Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 279. Trận đấu y thuật lớn thêm, người có học viện hủy phái đều sức đầu mẻ trán. Bây giờ chủ đề trò chuyện trên toàn quốc bùng nổ. Hàng ngày bọn họ không phải đối phó với các phóng viên mà còn có người của các truyền thông lớn đến đây, lại còn phải tiếp đãi các chuyên gia bác sĩ nổi tiếng từ các nơi trên cả nước nghe tin mà đến. Trận đấu y thuật đỉnh cao như vậy, sao bọn họ có thể bỏ qua được chứ? May là có đám người hùng trứng bạch tiếp đãi. Bây giờ học viện hủy phái vô cùng náo nhiệt. Bác Tùng à, đã lâu không gặp đó. Một ông lão da dẻ hồng hào vừa vào cửa bèn chắp tay với thằng Bác Tùng. Thằng Bác Tùng nhìn người vừa đến không khỏi ngạc nhiên. Ông Lữ sao? Sao ông lại đến đây? Bữa tiệc thịnh soạn như vậy, sao tôi có thể bỏ lỡ chứ? Ông lão vuốt râu cười lớn. Bữa tiệc thịnh soạn. Sắc mặt Tần Bắc Tùng rất khó coi. Ông ấy quan sát ông lão trước mắt, suy nghĩ một lúc rồi mà nói: Ông Lữ, chúng ta cũng quen biết đã lâu, ông có tâm tư gì tôi mà có thể đoán được, không có chuyện đặc biệt thì ông sẽ không đến nơi này. Mặc dù trận đấu y thuật cũng được gọi là đỉnh cao của giới y học cổ truyền Hoa Quốc, nhưng vẫn không đến nỗi khiến ông phải đích thân đến đây đâu nhỉ. Người hiểu tôi chỉ có Tần Bắc Tùng ông. Lữ Long Triều cười lớn, sau đó đến gần thêm một chút. Ông Tần à, nếu ông đã nói như vậy thì tôi cũng không vòng vo nữa. Có câu không có chuyện thì không lên Tam Bảo Điện. Lần này tôi đến đây là bên trên yêu cầu. Bên trên sao? Hơi thở Tần Bắc Tùng run rẩy. Ông đã nói tới không sai là cổ phái. Lữ Long Triều gật đầu. Tần Bắc Tùng im lặng. Lữ Long Triều mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, đi qua đi lại bên cạnh Tần Bắc Tùng lên tiếng. Giới y học cổ truyền trong nước chia làm bốn phái: Nam phái, Bắc phái, Cổ phái, Ẩn phái. Tần Bắc Tùng ông là người của Nam phái, còn tôi là người của Cổ phái. Đáng tiếc chung quy Nam phái cũng là phái yếu nhất trong bốn phái, bị một mình Thần Nữ Lâm đánh tàn tác, thực khiến người ta phải thở dài. Nam phái và Bắc phái là y phái thế tục, chỉ có hư danh. Nếu xét về y thuật và sức mạnh thì phải kể đến Cổ phái và Ẩn phái. Tần Bắc Tùng cái giọng nói. Lữ Long Triều mỉm cười. Bắc Tùng, có lẽ ông hiểu được sức mạnh của Cổ phái, có biết một ít. Vậy thì tốt, như vậy tôi cũng có thể bớt đi rất nhiều câu nói thừa. Bởi các Bác Tùng, chúng tôi cũng không giấu gì ông. Lần này cấp trên bảo tôi đến đây, hy vọng Thần Đức Lâm có thể hợp tác với cổ phái chúng tôi. Hợp tác sao? Sau khi phân tích từ các phương thuốc độc môn của Thần Đức Lâm, cấp trên nhất trí cho rằng trong tay Thần Đức Lâm có y điển tuyệt thế gì đó. Họ đều cho rằng y điển tuyệt thế trong tay Thần Đức Lâm có khả năng là Khang Nan Thư của thần y cổ đại Hoa Đà. Lữ Long Triều nói ra. Cái gì? Thang Nan Tư sao? Tần Bắc Tùng kinh ngạc. Bắc Tùng, thật ra trận đấu y thuật lần này hoàn cảnh Thần Địa Lâm rất bất lợi, nhưng không phải là không thể hóa giải. Nếu Thần Địa Lâm đồng ý chia sẻ Thang Nan Tư với cổ phái chúng tôi, thì cổ phái đồng ý ra mặt hòa giải với thôn Dược Vương để bọn họ giải quyết mọi việc trong êm đẹp. Ông thấy thế nào? Lữ Long Triều mỉm cười nói ra. Tôi đi theo thầy nhiều năm, chưa bao giờ nghe nói trong tay thầy có Thang Nan Tư gì đó. Ông Lữ, những thứ này chỉ là suy đoán của ông, không có gì chắc chắn cả. Tần Bắc Tùng nói ra. Hay à, chứ dù cậu ta không có Thang Nan Tư, chắc hẳn cũng có y điểm tuyệt thế nào khác. Bắc Tùng à, ông đừng giận, tôi nói với ông, thầy Lâm của ông đắc tội với cổ phái chúng tôi không ít lần. Sùng tông giáo của cổ phái chúng tôi đã bị cậu ta diệt, nhà họ Ứng thì tan tác, người trong tộc trôi dạt nay đây bay đó, tất cả đều do thầy ông hại. Nhưng cổ phái chúng tôi vẫn chưa tìm cậu ta tính sổ đó. Tính sổ sao? Đó không phải là bọn họ đúng người đúng tội hay sao? Tần Bắc Tùng nhổ một bãi nước bọt nói ra. Bắc Tùng, ông có ý tứ gì? Lữ Long Triều không vui. Tôi chỉ nói ông đi bàn bạc Thần Địa Lâm, thế là hại cậu ta sao? Tôi chỉ muốn tốt cho cậu ta, tôi không sợ nói với ông. Nếu lần này thầy ông từ chối cổ phái chúng tôi thì cậu ta chết chắc đó. Sao? Cổ phái ông định trả thù chúng tôi sao? Được, vậy thì trả thù xem sao. Tần Bắc Tùng cũng cứng cỏi, mở mắt trợn to nhìn chằm chằm Lữ Long Triều. Cổ phái chúng tôi muốn trả thù các ông còn cần đợi đến bây giờ sao? Ông hồ đồ rồi sao? Tuổi già nên đảng trí rồi sao? Lữ Long Triều mắng lại. Vậy ý ông là gì? Ha, Tần Bắc Tùng, ngay cả ông cũng biết chuyện gì, vậy tôi nghĩ người học viện hủy phái đều không biết gì. Lữ Long Triều khẽ cười, đột nhiên lấy một chiếc điện thoại kiểu mới nhất từ trong túi ra. Ông ta đã lớn tuổi lại dùng điện thoại theo xu hướng như vậy trông chẳng anh nhập gì. Ngón tay ta vùng về, nhấn lên cái, sau đó mở một đoạn video ra, đưa tới trước mặt Tần Bắc Tùng. Tần Bắc Tùng xem qua vài lần, hơi mất kiên nhẫn, nhưng xem một lúc lâu, cả người ông ta bỗng sững sờ, ánh mắt bỗng trở nên kinh ngạc, sợ sốt, cuối cùng là sợ hãi. Đây, chuyện này là thật sao? Tần Bắc Tùng run giọng nói. Bây giờ, chuyện đọc y thuật vô cùng rầm rộ là do người Thôn Diệt Vương làm ra. Lần này bọn họ không những muốn Thành Địa Lâm chết mà còn muốn khiến cậu ta thân bại danh liệt. Thôn Diệt Vương định hủy hoại học viện hủy phái các ông. Ngay cả ông cũng không biết ông làm phó viện trưởng thế nào vậy. Lữ Long Triều cười nhạt nói ra. Tần Bắc Tùng mặc kệ lời chế nhạo của Lữ Long Triều, ông ta chỉ hét lên. Gửi video cho tôi ngay lập tức. Được, tôi sẽ gửi cho ông. Ông đưa cho Thành Địa Lâm tiền thế nói với cậu ta rằng nếu như cậu ta đồng ý hợp tác thì từ nay về sau cậu ta sẽ là người của cổ phái chúng tôi, không ai có thể ức hiếp cậu ta. Còn nếu không đồng ý thì lần này không chỉ có Thôn Diệp Vương tìm cậu ta tính sổ đâu, mà còn có cả cổ phái bọn tôi nữa. Lữ Long Triều cười lạnh lùng, gửi video sau đó quay người bỏ đi. Tần Bắc Tùng vội vàng cầm điện thoại tới phòng nghiên cứu tìm Lâm Minh. Mặc dù cuộc đấu y thuật sắp bắt đầu nhưng Lâm Minh vẫn ở trong phòng nghiên cứu cả ngày lẫn đêm để phân tích thuốc giải từ độc của hoa tuyệt mệnh. Anh không biết mệt mỏi là gì, điều mà anh quan tâm nhất bây giờ là chữa khỏi cho tôi nhanh. Thầy ơi, Tần Bắc Tùng đẩy cửa kêu lên, những người khác trong phòng nghiên cứu đồng loạt quay qua nhìn. Chuyện gì mà hoảng loạn vậy chứ? Là mình trao mày, ông anh không thích bị làm phiền khi đang nghiên cứu. Tần Bắc Tùng không tránh lời, chỉ lấy điện thoại và phát video. Lâm Minh nhìn đoạn phim, anh khẽ cau mày. Một con đường hiện ra trong đoạn phim. Đêm đã khuya, một người đội nón lá đeo gùi thuốc đang đi dọc theo con đường, xung quanh vắng lặng không một bóng người. Một lúc sau, một nhóm người mặc đồ đen xuất hiện, vây lấy người này. Phía sau lưng áo của họ đều có hình một bông hoa màu đen giống nhau. Đây là hình vẽ đặc biệt của Hắc Hoa giáo. Tất cả những người đang vây lấy người đàn ông đầu đội mũ lá kia chính là đội quân tinh nhuệ của Hắc Hoa giáo. Chỉ có điều bọn họ vừa ra tay thì đã lập tức mềm nhũn người và ngã ra đất bất động. Từ đầu đến cuối, người đội nón lá không hề có phản ứng gì. Người này chỉ nhìn chăm chăm đám người nằm rạp dưới đất rồi lại nhìn vào máy quay camera, sau đó điềm đạm rời đi. Cảnh tượng trông vô cùng quỷ dị, khiến người ta không rét mà lạnh run. Tôi nghe ông Diệp Quế Lâm từng nói, tại một con đường thuộc khu vực ngoại ô Di Thành, có hơn chục người trong đội quân tinh nhuệ của Hắc Hoa giáo cũng chết một cách kỳ lạ bên đường, không thể tìm ra được nguyên nhân. Cả chết từ sát bằng họ, và họ đều là những cao thủ hàng đầu. Cá chết của họ luôn là một ẩn số. Và e rằng bây giờ thì chúng ta đã biết được chân tướng rồi. Người này, tôi nhớ hôm qua lúc Niệm Sinh tới với Thư Kiều Chính thì người này đứng bên trái phía sau Niệm Sinh. Đúng vậy, vì vậy người giết chết mười mấy người của Hoa Cao giáo chính là người Thôn Dực Vương. Thế nhưng thầy Lâm, thầy có nhìn thấy kẻ này ra tay hay không? Tôi bắt Tùng tỏ vẻ kích động. Không, Lâm nói ra, hạ gục mười mấy người mà không nhúc nhích gì, đúng là quá đáng sợ. Có thể Tần Bắc Tùng không biết chắc thực lực của đội quân tinh nhuệ Hắc Hoa giáo đạt tới mức độ nào, nhưng việc hạ gục họ mà không hề cử động như thế kia thật chẳng khác gì quỷ thần. Đây là điều mà một bác sĩ bình thường có thể làm được sao? Thêm vào đó, khi Điểm Sinh nói về đấu mạc vào ngày hôm qua thì Tần Bắc Tùng càng cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Được rồi, tôi biết rồi, ông đi làm việc đi. Các bạn Lâm Minh không bận tâm cho lắm, anh nói vài câu rồi tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu. Điều đó khiến Tần Bắc Tùng cuốn ngay lên. Thầy ơi, màn đối quyết này thầy không tham gia được đâu. Tần Bắc Tùng vượt kêu lên. Bây giờ còn từ chối được sao? Đương nhiên là được. Tần Bắc Tùng lập tức lên tiếng. Bây giờ người của cổ phái đã cử người tới gặp thầy rồi, mà họ hy vọng có thể có được một ít sách về y học. Chỉ cần thầy đồng ý thì họ có thể thay cậu ra mặt làm việc với Thôn Diệp Vương và ngăn chặn màn quyết đấu lại đại. Thôn Diệp Vương sẽ không từ bỏ đâu, là mình thản nhiên nói. Ngoại trừ việc đưa Nhan Khải Nhi đi thì không còn cách nào khác bắt bọn họ rời được. Cổ phái đã hiểu về Thôn Diệp Vương như vậy thì chắc chắn biết được tính cách của người của thôn này. Tôi luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không thỏa. Huống hồ tôi cũng chẳng có sắc gì. Nếu bọn họ muốn học y thuật thì ông nói họ tới phòng giáo vụ của hiệu phái báo danh, tôi sẽ dạy chứ không cần phiền phức như thế. Điều này... Tần Bắc Tùng á khẩu. Được rồi, ông ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi nữa. Tần Bắc Tùng tái mét mặt, không biết phải làm thế nào. Đến lúc này, cộc cộc cộc. Có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, là mình cau mày. Tôi bắt Tùng vừa tới mở cửa thì mới phát hiện đó là Lâm Thủ. Dưới sự điều trị của Lâm Minh, Lâm Thủ đã hoàn toàn hồi phục, chỉ có điều là cơ thể yếu hơn trước kia rất nhiều. Thầy Đại Lâm, bên ngoài quá nhiều người, tất cả đều muốn gặp thầy. Lâm Thủ vội vàng kêu lên, là ai vậy? Lâm Minh quay qua hỏi, đều là những kẻ trong giới võ đạo, tới từ các môn phái khác nhau, còn có cả rất nhiều thế gia nữa. Lâm Thủ nói ra, chích lời, sắc mặt của đám đông để trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ tới làm gì vậy? Tôi bắt Tùng hỏi ra, thừa dịp cháy nhà hồi của đó. Lâm Minh lên tiếng. Câu nói Lâm Minh khiến Tần Bắc Tùng như bừng tỉnh. Đúng vậy, và lúc thèn chốt như thế này, các người có các tông phái, gia tộc sợ thầy khoanh tay đứng nhìn được chứ, chắc chắn là họ sẽ nhúng tay vào. Vì dù sao thì họ cũng đang rất hận do trước đó tới học viện hủy phái mà không có được Nhan Khải Nhi. Lâm Minh khiến họ khó chịu thì sao họ có thể để cho anh thoải mái được chứ? Bây giờ người Thôn Nhật Vương ra mặt thì họ còn sợ gì Lâm Minh nữa? Một Thôn Nhật Vương thôi đã khiến cho thầy Lâm tắt thở rồi. Nếu họ mà liên minh với nhau đứng về phía thôn này thì thầy Lâm có thể lấy cái gì ra để đấu với họ được đây? Bên trong phòng họp, đại diện các tông phái ngồi kín chỗ, người hút thuốc, người uống trà, người thì chống cằm, người thì phát chân, trông vô cùng ung dung và ngạo mạn. Cả căn phòng nháo nhào cả lên, cạch cánh cửa được đẩy ra, Lâm Minh, Tôn Bắc Tùng, Lâm Thủ bước vào. Nhìn khói thuốc bay kín trong phòng, mọi người trao chặt lông mày. Đám người ngủ ở đây thấy Lâm Minh bước vào thì nhếch miệng cười và liếc mắt nhìn nhau. Ai da, thầy Đại Lâm thật vinh hạnh đó. Người ta nói thầy Đại Lâm có khí chất của người trời, hôm nay được gặp quả nhiên là đúng như là đồn. Thầy Đại Lâm đã lâu không gặp, không ít nhân vật tài to mặt lớn đứng dậy mỉm cười và chào hỏi Lâm Minh. Chào mọi người. Lâm Minh còn mỉm cười đáp lại, sau đó ngồi lên vị trí cao nhất trong phòng. Thế nhưng mới đi được mấy bước thì anh đã phải dừng lại. Anh nhìn thấy vị trí vốn thuộc về mình đã bị một thanh niên tóc tết chiếm tổ. Người thanh niên này gác một chân lên ghế, ngã người ra và cắn hạt dưa. Bên cạnh người này còn có thêm hai người nữa, cả ba đều có khí tức bất phàm, điều khiến người ta để ý hơn cả đó là trên cánh tay người thanh niên có một hình vẽ, hình như là hình vẽ một con bọ cạp trông rất sinh động và dữ dằn. Thiên Hạch giáo sao? Nhìn Quân Lâm ở bên cạnh kêu lên, với những tình huống toàn người của giới võ đạo thế này thì có Dịch Quế Lâm sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Dịch Quế Lâm, người thanh niên nhổ vỏ dưa, liếc mắt nhìn ông ta, không ngờ đường đường là môn chủ của Kỳ Lân Môn mà lại làm chó cho người khác, hơn nữa còn làm chó cho một kẻ thuộc hạng bề dưới, đúng là nực cười. Không biết là tổ tiên Kỳ Lân Môn sẽ giấu mặt đi đâu. Cậu nói cái gì? Dịch Quế Lâm tức giận, tôi nói gì sai sao? Người này tiếp tục ông dùng nhổ vỏ hạt dưa, hắn không coi Dịch Quế Lâm ra gì, nhóc con hơi ngông rồi đó. Dịch Quế Lâm tức giận định ra tay. Quế Lâm, Lâm Minh lên tiếng. Dịch Quế Lâm nhìn Lâm Minh cố gắng nén giận. Ý của cậu là gì? Cậu ngồi vào vị trí của người khác thì cũng thôi đi, tại sao còn thách thức ông Dịch của chúng tôi? Có phải là cậu quá vô lễ không? Tôn Bách Tùng không nhìn được nữa bèn chất vấn. Tôi vô lễ thì làm sao thế? Ông có ý kiến gì à? Người thanh niên điềm đạm đáp lời, đúng là giọng điệu khiêu khích. Cậu đồ mất dạy. Tôn Bách Tùng đứt tin nhưng ông ta không biết phải nói gì. Được rồi, đừng nói nữa. Lâm Minh lên tiếng rồi tìm một cái ghế ngồi xuống. Người thanh niên lại tiếp tục cắn hạt dưa. Mọi người chứng kiến cảnh đó chỉ như đang xem kịch hay, ai cũng tỏ vẻ chế nhạo. Tôn Bách Tùng, Lâm Thủ, Dịch Quế Lâm càng nhìn thì càng tức. Chỉ có Lâm Minh là không so đo, nên bọn họ cũng hết cách. Các vị, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa. Các vị từ xa tới chắc chắn là có chuyện, đáng ngồi đây thì còn nói đi. Nếu như có điều gì bà tôi thể giúp thì tôi sẽ cố hết sức. Lâm Minh thản nhiên nói. Anh vừa dứt lời, mọi người đều bật cười. Câu nói khách khí như vậy không giống với giọng từ chối quyết định trước đó mà Lâm Minh từng nói ra. Ông đây muốn Nhan Khải Nhi, không phải là trước đó cậu thẳng thừng từ chối sao? Sao giờ lại e dè thế? Đúng là nực cười. Một người đàn ông để râu dê hừ giọng. Cuối cùng thì cậu ta cũng biết sợ rồi, mà cũng phải thôi. Nếu toàn bộ chúng ta đứng về phía Thôn Dực Vương thì cậu ta cũng no đòn đó. Người bên cạnh mỉm cười. Thái độ của Lâm Minh khiến mọi người cho rằng đó là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Thầy Đại Lâm đã nói vậy rồi thì chúng ta cũng đừng vòng vo nữa. Một người đàn ông trung niên đế đầu đinh vừa nước da ngăm đen lên tiếng. Thầy Đại Lâm, thật ra chúng tôi tới là để giúp cậu. Giúp tôi sao? Đúng vậy. Chuyện cậu và đại y của Thôn Nhật Vương sắp quyết đấu đã được truyền đi khắp nơi rồi. Nghe nói lệnh quyết đấu này liên quan tới cả tính mạng. Tôi thấy thầy Đại Lâm còn trẻ mà đã giỏi giang như vậy, Nếu chết trong tay đại y Thôn Dực Vương thì đúng là đáng tiếc, cho nên chúng tôi tới là giúp cậu chiến thắng được trận đấu này. Và các vị giúp tôi chiến thắng như thế nào đây? Lâm Minh hỏi lại. Ngồi yên ở nhà là được. Người này đứng cửa nó ra. Ngồi yên sao? Tào Bách Tùng không hiểu, còn chỉ Quế Lâm và Lâm Minh thì hiểu ngay. Ngồi yên sao? Tức là không làm gì, có nghĩa là ngoan ngoãn là được. Lời nói với những người này đã quá rõ ràng. Nếu Lâm Minh không mang lại lợi lạc cho họ thì họ sẽ không ngoan ngoãn ở nhà và sẽ đứng về phía Thôn Diệp Vương đối phó với Lâm Minh. Đây là điều mà Lâm Minh không muốn thấy. Yêu cầu của họ là muốn anh trả một chút cái giá để xoa dịu bọn họ. Tào Bách Tùng cũng đã hiểu ra bèn bặm môi, đây rõ ràng là đục mỏ mà, đúng là lũ lừa đảo, quá đáng, vô lý hết sức. Tào Bách Tùng thầm chứa rủa, đám đông chỉ mỉm cười, nhìn Lâm Minh, bọn họ cũng không hề sốt ruột. Vậy tôi phải làm thế nào thì các vị mới ngoan ngoãn ngồi ở nhà đây? Lâm Minh liếc nhìn đám đông một lượt rồi hỏi ra. Những gì chúng tôi muốn đều viết cả ra rồi. Thầy Đại Lâm, cậu có thể xem ở đây. Đám đông đồng loạt lấy những mảnh giấy từ trong túi ra và đặt trên bàn. Lâm Thủ vội vàng bước tới, thu hết những tờ giấy lại và đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh liếc nhìn một lượt, sắc mặt anh không thay đổi gì nhiều. Bọn họ viết gì vậy thầy? Tào Bách Tùng vội vàng hỏi. Lâm Minh đưa cho ông ta. Tào Bách Tùng vội nhận lấy. Sau khi xem xong, ông ta tái mặt. Cái gì? Chuyển nhượng 60% cổ phần của Dương Hoàng cho bọn họ sao? Còn phải giao lại phương thuốc trị liệu của não viêm mũi nước sao? Đến cả 10 loại thuốc quý khoa học viện hủy phái mà cũng không buông tha, phải giao lại cho họ vô điều kiện sao? Quá đáng lắm rồi đó. Đây khác nào là đục khoét học viện và Hoàng Dương Hoa chứ? Tào Bách Tùng tức tới mức lồi bắt ra, ông ta hét lên. Không được, tuyệt đối không thể đồng ý. Nếu thầy Lâm không đồng ý thì đừng trách chúng tôi nha. Người đó lên tiếng rồi mỉm cười nói ra. Tào Bách Tùng nghe thấy vậy thì lòng choạng suýt ngã. Ông ta siết chặt đống giấy trong tay, không biết phải làm sao. Thầy Đại Lâm, thật ra yêu cầu của chúng tôi cũng chẳng quá đáng chút nào. Cậu nghĩ mà xem, nếu cậu thua thì sẽ thế nào? Chẳng phải là thân bại chánh liệt hay sao? Giờ có biết bao nhiêu người đang quan tâm tới trận đấu này. Những người khác cũng gật đầu mỉm cười. Thầy Đại Lâm, ông Hàn nói đúng đó. Cậu chỉ bỏ ra một phần rất nhỏ là có thể giữ được cả sản nghiệp đồ sộ rồi, chẳng phải là rất hợp lý sao? Lâm Vũ thì Quế Lâm thì tức điên máu, đã đục khoét mà còn nói giọng cứ như là vinh quang lắm, đúng là vô liêm sỉ. Nhưng lúc này dù có giận thì bọn họ cũng phải nhịn. Tất cả đều quay qua nhìn Lâm Minh và chờ đợi câu trả lời của anh. Lâm Minh im lặng không nói gì. Thưa thầy, chuyện này vẫn nên cẩn trọng. Tô Bá Tùng bước tới nhỏ giọng, thế nhưng vừa dứt lời thì Lâm Minh đã ngẩng đầu. Tôi đồng ý. Hả? Tào Bách Tùng bàng hoàng, đám đông cũng sững sờ, có một ít người cười ngoác cả miệng ra. Thầy Đại Lâm đúng là người hào sảng, quá tốt rồi. Đám đông vỗ tay tán dương. Sự thỏa hiệp của Lâm Minh mang ý nghĩa là bọn họ đã nắm giữ được quyền chủ động tuyệt đối, giờ họ nói gì thì anh cũng phải làm theo. Tôi sẽ lập tức sắp xếp người bàn giao, các vị sẽ nhanh chóng có được thứ mà mình muốn. Xin hỏi còn có chuyện gì nữa không? Lâm Minh hỏi. Chúng tôi nào dám nói nhiều nữa, chúng tôi cáo từ nhé. Người trước đó vừa lên tiếng mỉm cười đứng dậy chắp tay định đi. Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ông vụt cái gì chứ, chuyện xong rồi sao? Ngồi xuống. Người đàn ông họ Hàn tái mặt, quay lại nhìn thì phát hiện người vừa lên tiếng chính là thanh niên của Thiên Hạc giáo. Kim công tử có gì chỉ giáo sao? Ông Hàn bèn hỏi. Chỉ giáo thì không, nhưng tôi muốn nhắc nhở ông một câu, đừng coi mình là người khác. Ông đâu có thể đại diện cho toàn bộ chúng tôi được. Kim công tử lên tiếng. Cậu ông Hoàng tức giận định phát tiết, nhưng nhìn thấy hai người đứng sau Kim công tử thì ông ta đành nhẫn nhịn và hừ giọng ngồi về chỗ của mình. Thầy Đại Lâm, nếu chỉ vậy là vậy thì e rằng chưa đủ đâu. Một thanh niên tên Kim công tử đặt dĩa hạt dưa xuống bàn, nói bằng vẻ vô cảm. Anh còn yêu cầu gì sao? Tôi nghe nói trong tay thầy Đại Lâm có xâm hoàng, anh giao luôn cả thứ đó ra đi. Kim công tử nói ra. Chích lời, đã đông chìm vào im lặng. Xâm hoàng sao? Đây chính là bảo bối mà rất nhiều người muốn có được. Trước đó, Nhan Khả Di chạy tới Thôn Dược Tâm Điện cũng là vì thứ này. Nếu có được nó thì những vật chất thông thường chẳng là gì. Ai còn biết sự quý giá của xâm hoàng, Thầy Đại Lâm có giao ra hay không? Mọi người tỏ vẻ nghi ngờ. Trên thực tế, Lâm Minh sẽ không giao ra, bởi vì xâm hoàng có liên quan tới nghiên cứu về thuốc giải cho Tô Nhan. Nếu như không có xâm hoàng thì việc tạo ra thuốc giải để khử trừ được toàn bộ độc tố của hoa tiệt mệnh là điều vô cùng khó khăn. Lâm Minh không từ chối ngay mà châm một đứa thuốc. Đi lấy Sâm Hoàng đi, thời gian của tôi không nhiều, đừng lãng phí nữa. Kim Công Tử thản nhiên nói. Tần Bách Tùng, đi lấy đi. Lê Minh nói ra. Thưa thầy. Tần Bách Tùng cuốn cả lên, Lâm Thủ ở bên cạnh cũng bàng hoàng. Thầy Đại Lâm, nếu không có Sâm Hoàng thì độc trong người cô Tô Nhan. Lâm Thủ ngập ngừng, đi lấy đi. Lê Minh nói ra. Mọi người nhìn nhau, thấy thái độ thản nhiên của Lâm Minh thì đành gật đầu nghe theo. Một lúc sau, Tần Bách Tùng đưa Sâm Hoàng tới phòng họp. Lâm Minh nhận lấy, định đặt lên bàn. Tất cả mọi người đều đứng dậy, ai cũng tỏ ra kinh ngạc. Đây là Sâm Hoàng sao? Sao giống như vàng tạo ra thế chứ? Chỉ riêng mùi này thôi đã khiến người ta cảm thấy thoải mái rồi. Đúng là bảo bối mà. Tiếng cảm thán vang lên không ngớt. Kim Công Tử nhận lấy, thế nhưng Lâm Anh vẫn giữ chặt Sâm Hoàng trong tay. Hả? Kim Công Tử chau mày trầm giọng nói. Anh làm gì vậy? Tôi nói là sẽ đưa cho anh sao? Lâm Anh thản nhiên hỏi. Anh có quyền lựa chọn nữa sao? Nếu không đưa, tôi thể đảm bảo tổn thất quanh không chỉ dừng lại ở Dương Hoa và Huyền Liên Phái đâu, mà còn cả tính mạng anh đó. Anh muốn Sâm Hoàng hay là muốn mạng sống đây? Kim Công Tử nói ra. Đây rõ ràng là sự uy hiếp trắng trợn. Lâm Minh rơi vào im lặng. Bầu không khí trong căn phòng trở nên vô cùng quỷ dị. Đã đồng loạt quay qua nhìn anh. Tần Bách Tùng, Lâm Thủ, Diệp Quế Lâm cũng không dám thở mạnh. Những người khác dù gì cũng còn biết lựa cơm gắp mắm. Chỉ có vị Kim Công Tử này là không nói nhiều, cứ thế lật ngửa bài lên. Thế nhưng Thiên Hạch Giáo cũng có căn cứ để làm như vậy. Trước đó Thiên Hạch Giáo đã cứu người tới cho Lâm Minh, nói rằng muốn nhanh phản nhi. Lâm Minh không giao người. Thiên Hạch Giáo ra đây đánh mấy người có học viện hủy phái bị thương, rồi Diệp Quế Lâm ra tay phản công khiến họ phải bỏ chạy. Mối thù cũng được hình thành từ đó, và nên vị Kim Công Tử này chắc chắn sẽ khiến Lâm Minh đẹp mặt. Vì vậy nếu tôi không đưa cho anh thì anh sẽ giúp người của Tôn Dực Vương chống lại tôi. Ý của anh đúng là vậy, đúng không? Lâm Minh nhìn Kim Công Tử. Đúng vậy. Kim Công Tử trả lời thẳng thừng không chút do dự. Vậy thì chúng ta là kẻ địch của nhau rồi. Lâm Minh nói ra. Anh muốn trở thành kẻ địch đối với Thiên Hạch Giáo chúng tôi sao? Hắn nhíu mắt hỏi. Lâm Minh thẳng nhiên nhìn hắn, chỉ thấy Kim Công Tử mặt nhuốm màu tà khí và tối sầm. Hai cao thủ sau lưng hắn cũng bắt đầu vận công. Những người có mặt tỏ ra lo lắng. Khí thế này thì chắc chắn là sẽ đánh nhau mất. Thế nhưng Lâm Minh chỉ tới dài thả tay ra. Biết điều đó, Kim Công Tử cười thản nhiên, cầm lấy Sâm Hoàng và nhìn chăm chăm. Không biết những người khác thầm lắc đầu mỉm cười. Thầy Đại Lâm sợ rồi. Lâm Minh đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi qua đi lại giữa phòng họp. Sâm Hoàng đã trong tay, ở đây cũng chẳng còn gì nữa. Hẹn gặp lại nha. Kim Công Tử định rời đi. Đừng vội vậy chứ, Lâm Minh thản nhiên nói. Vẫn còn việc gì sao? Kim Công Tử nhìn Lâm Minh. Thật ra con người tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ phải chịu thua thiệt bao giờ. Hôm nay các vị tới đây có lẽ là cố tình ép tôi, nên tôi cảm thấy không thích. Lâm Minh vừa đi vừa nói. Không thích thì đã làm sao? Biết điều mới là trang tốt kiệt. Chắc chắn thầy Đại Lâm biết rõ điều này chứ. Có người lạnh lùng nói ra. Vậy nên các người có hiểu tôi đâu. Thực ra ngay từ đầu tôi đã hiểu tâm tư các người rồi. Và ngay từ đầu tôi đã có thái độ phản đối cho mọi chuyện. Phản đối sao? Đã đồng giật nảy mình. Thầy Đại Lâm, nhưng rõ ràng vừa nãy cậu đã hứa với chúng tôi rồi mà. Có người lên tiếng. Hứa là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Là mình điềm đạm lên tiếng, giúp lời. Cạch. Cánh cửa phòng hội nghị lập tức mở ra. Đã đồng tái mạnh vội đứng bật dậy. Kim Công Tử hiếp mắt nhìn. Sao thế? Thầy Đại Lâm giận rồi sao? Muốn ra tay với chúng tôi sao? Thầy Đại Lâm, nếu cậu có suy nghĩ đó thì có thể nói là cậu quá ngốc. Cậu đắc tội với một Thôn Dực Vương thì cũng thôi đi, nhưng còn định đắc tội với thế gia của mười mấy tông phái. Cậu có biết điều đó có nghĩa là gì không? Có nghĩa là cậu sẽ bị tiêu diệt đó. Ngốc vô đối. Giết chúng tôi, cậu chẳng được lợi lạc gì đâu. Chỉ kết thêm thù oán và kẻ địch mà thôi. Tới khi đó Thôn Dực Vương không ra tay thì chúng tôi cũng tiêu diệt cậu. Cậu có tin hay không? Thành Đại Lâm còn trẻ lắm, dục tốc thì bất đạt thôi. Người trẻ mà sắp nổi là dễ chịu thiệt lắm. Đúng là ngây thơ vô số tội mà. Đại Đồng mỉm cười, không ai tin lời anh. Kim Công Tử lắc đầu, cấm thêm hạt dưa và tiếp tục cảnh. Tôi không nói anh có ngốc hay không, mà chỉ hỏi anh, một mình anh lấy cái gì ra để đấu với bao nhiêu người như thế này? Một Dịch Quế Lâm không giúp được gì cho anh đâu. Dịch Quế Lâm sao? Lâm Minh lắc đầu. Anh thật sự cho rằng tôi dựa vào Dịch Quế Lâm sao? Dứt lời, từ bốn góc của căn phòng xuất hiện bốn bóng hình. Cảm tưởng như nhiệt độ trong căn phòng giảm đi rất nhiều. Tất cả đều cảm thấy ớn lạnh. Lúc này họ mới ý thức được những người này vừa xuất hiện. Những người này là ai chứ? Người của thầy Đại Lâm sao? Bọn họ vào đây từ khi nào thế? Họ là ai vậy? Nhiều người cảm thấy căng thẳng. Tất cả đều nhìn chằm chằm bốn người vừa xuất hiện. Đúng lúc này, một tiếng kêu vang lên